Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, huyết chiến. Tiêu Mặc thân hình dừng lại, ngưng trọng nhìn xem ngăn tại trước mặt không đủ 10 trượng thanh niên mặc áo đen. Những này Vạn Kiếm Tông đệ tử ngăn tại cửa vào trước, chuyện gì xảy ra? Đây chính là 20 vị luyện trải qua cường giả A. Hơn nữa còn đỉnh lấy Vạn Kiếm Tông tên tuổi. Vạn Kiếm Tông đây chính là Hồng Hoang 9 lớn thế lực lớn siêu cấp một trong. Truyền thừa lịch sử mấy chục vạn năm. Tại linh vực đây tuyệt đối là bá chủ cấp bậc. Điểm ấy từ 20 vị luyện trải qua cường giả ở đây thủ sơn môn liền có thể nhìn thấy một hai. Bình thường có thể tại một huyện thành nhỏ khai tông lập phái luyện trải qua cường giả đến Vạn Kiếm Tông, cũng liền một cái người giữ cửa mà thôi. Lạnh lùng thanh niên trong mắt hiện lên một tia dị dạng. Cái mũi có chút giật giật, nhưng trên mặt lại là không lộ mảy may mánh khóe. Vẫn như cũ đạm mạc, lưu nửa dưới dược thảo, mới có thể đi ra ngoài. Lưu một nửa dược thảo, Tiêu Mặc sững sờ, sắc mặt lúc này liền trầm xuống. Cái này Vạn Kiếm Tông không khỏi bá đạo đến không biên giới. Ra trận giao 100 nguyên thạch một người. Cái này đều muốn xuất sơn cửa lại được lại bóc lột một nửa linh dược. Chuyện gì xảy ra? Lúc tiến vào không phải đã giao 2 khối hạ phẩm nguyên thạch sao? Tiêu Mặc cố nén lửa giận, hỏi, lạnh lùng thanh niên thản nhiên nói. Theo quy củ, nhất định phải giao một nửa. Theo quy củ, Tiêu Mặc biến sắc, chính muốn nói chuyện, bỗng nhiên, trong hư không, một đạo thân ảnh màu đen cực tốc lướt qua. Trên đường đi qua Tiêu Mặc phía trên lúc còn cố ý dừng lại một chút. Tựa hồ có chút kinh ngạc, chợt lại quét kia chỉnh tề ngăn ở Tiêu Mặc trước người 20 vị Vạn Kiếm Tông đệ tử một chút. Sau đó cũng không dừng lại, giây lát gào thét mà qua. Từ đầu đến cuối, kia trong hư không bay qua tế xương cường giả không nói một câu. Mà phía dưới 20 vị Vạn Kiếm Tông đệ tử cũng không có bất kỳ cái gì ngăn trở ý vị. Ha ha. Đây chính là cái gọi là theo quy củ nhất định phải giao một nửa. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi, giận quá thành cười, lạnh lùng thanh niên sắc mặt có chút khó coi. Chính muốn nói chuyện, lúc này, ở bên cạnh hắn rất nhiều Vạn Kiếm Tông đệ tử đều vây quanh. Giây lát, liền đem Tiêu Mặc hai người vây vào giữa. Bớt nói nhảm, không giao, chết. Trong đó một độc nhãn thanh niên mặc áo đen nghiêm nghị nói. Đúng đấy, một nho nhỏ luyện trải qua tu sĩ mà thôi. Nếu như, có thể đưa ngươi bên người vị này tiểu mỹ nhân lưu lại. Ngược lại là có thể nói lại. Nhất lưu lấy chòm râu dê rừng. Có chút lưng còng, nhìn cực kỳ hèn mọn thanh niên nhìn Lam Vi ánh mắt cực kỳ cực nóng. Tựa hồ đang dò xét lấy con mồi của mình. Lam Vi vô ý thức lui nửa bước, tránh sau lưng Tiêu Mặc. Tối nay nàng xem ra phá lệ e sợ nhu, gương mặt xinh đẹp một mực tái nhợt, hưu Tiêu Mặc một chút không phát, tay phải nhẹ nhàng đẩy, đem Lam Vi đưa ra 10 trượng bên ngoài, lúc này rút ra Trảm Nguyệt, thả người lấn đến gần kia dâu dê, tiện tay một đao, hưu dâu dê sắc mặt đại biến, hắn vạn vạn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ luyện trải qua tu sĩ cũng dám phản kháng. Đây chính là bị dòng dã 20 vị luyện trải qua tu sĩ vây quanh a. Huống mà lại còn là Vạn Kiếm Tông đệ tử. Đinh Dâu Dê vô ý thức rút ra trường kiếm, đao kiếm tương giao, hắn đang đăng đạp liên tục lui 5 bước, sắc mặt cũng là khó nhìn lên. Hưu Tiêu Mặc thần sắc lạnh lùng, tốc độ triển khai, một đao tiếp một đao, liên miên bất tuyệt bổ về phía Dâu Dê. Hưu hưu góc chết trở tay đao. Phốc, 6 đao qua đi, dâu dê một đầu cánh tay trái trực tiếp bị Tiêu Mặc chặt đứt. Máu tươi chảy ròng, đau đến hắn lăn lộn trên mặt đất. A, dâu dê mặt đều bóp méo. Luận thực lực, hắn tại 20 vị Vạn Kiếm Tông đệ tử bên trong xem như hạng chót một tầng. Miễn cưỡng quán thông hai mạch mà thôi. Nhưng thực lực như vậy, tại Tiêu Mặc đao hạ liền tiếp 6 đao. Tốc độ thật nhanh. Cầm đầu lạnh lùng thanh niên biến sắc, thần sắc cũng có chút ngưng trọng lên. Mọi người cùng nhau xông lên, chém giết người này, linh thảo chia đều, mỹ nữ thay phiên dùng. Lạnh lùng thanh niên hét lớn một tiếng, dẫn đầu rút đao đánh úp về phía Tiêu Mặc. Cùng lúc đó, cái khác mười mấy người cũng tận số kịp phản ứng. Bang bang, đồng loạt đều rút ra binh khí. Vây công Tiêu Mặc, bá bá hoặc là đại đao, hoặc là trường kiếm, hoặc là chiến phủ. Tất cả đều mang theo gào thét âm thanh xé gió công hướng Tiêu Mặc. Đánh giáp lá cà, loại này khoảng cách dưới. Cái gì hái hoa phi diệp đã không dùng được. So liền là riêng phần mình tốc độ, phòng ngự, lực lượng. Lăn đi, Tiêu Mặc ánh mắt băng lãnh. Một đao bổ ra trước người một thanh chiến phủ. Chợt thân hình bạo phát. Tuyệt ảnh đao pháp thi triển đến cực hạn. Đao đao chí mạng, một mực nhặt khí tức yếu kém chặt. Tiêu Mặc đại khái nhìn lướt qua. Này hai tên vạn kiếm tông đệ tử bên trong, luyện trải qua đỉnh phong có 6 người. Luyện trải qua trung kỳ 11 người. Còn có 3 người chỉ có thể coi là mới vào luyện kinh cảnh giới. Như dâu dê, liền là trong lúc này yếu nhất 3 người một trong. Hưu lại có một luyện trải qua sơ giai vạn kiếm tông đệ tử ngã xuống đất. Trên mặt đất kêu rên lăn lộn. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, 4 tên luyện trải qua đỉnh phong tu sĩ phân cầm 4 góc. 4 cây đại đao uyển như bôn lôi bổ về phía Tiêu Mặc. Ầm ầm, chói tai âm bạo vang vọng bầu trời đêm. Băng nguyên cửa vào, hai tòa băng sơn khe núi chỗ, vụn băng kích xạ, đào quang hắc hắc. Hưu Tiêu Mặc không dám tiếp tục trì hoãn, thì triển thần hình bát biến. Trong nháy mắt 3 cái Tiêu Mặc cùng nhau thẳng hướng phía đông nhất luyện trải qua đỉnh phong thân. Hình cường tráng thanh niên, thần hình bát biến vừa ra, Tiêu Mặc tốc độ lại nhanh một tuyến. Sau kia 6 tên luyện trải qua đỉnh phong tu sĩ đều phải nhanh hơn một tia. Thân thể cũng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Hoàn toàn chỉ có thể nhìn thấy từng đạo màu xám tàn ảnh. Lạnh lùng thanh niên giật mình. Quát, mọi người toàn lực xuất thủ. Tiểu tử này trên thân nhất định là có cực phẩm bí tịch công pháp. Không thể để cho hắn chạy. Phốc, phân thân chịu kia luyện trải qua đỉnh phong tu sĩ một đao. Thân hình dừng lại, tiếp tục hướng hắn phóng đi. Phân thân mặc dù thụ thương, lại sẽ không đổ máu. Đồng thời phân thân cùng bản tôn không khác nhau chút nào. Mà không phải thuần túy tàn ảnh. Nhìn không thể tưởng tượng. Nhưng đây chính là cô phẩm bí tịch thần kỳ. Toàn bộ thế ngoại thiên trong không gian. Bí tịch mấy trăm vạn bộ. Nhưng cô phẩm bí tịch liền 3 bộ. Có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, chia tay binh khí trong tay cái gì đều là phàm phẩm. Cùng bản tôn không thể đánh đồng. Đồng thời, phân thân nhận đả kích chí mạng sẽ trực tiếp tiêu tán. Trong thời gian ngắn không cách nào lại ngưng tụ. Phốc, phân thân lại chịu một đao. Một đao kia tại chỗ ngực bụng. Phân thân lúc này có nhạt lại dấu hiệu. Tiêu Mặc gắt gao nhìn chằm chằm góc đông nam luyện trải qua đỉnh phong tu sĩ. Đối 3 người khác công kích vẻn vẹn tránh đi chí mạng công kích. Thứ yếu hoàn toàn cũng không để ý. Bá. Tiêu Mặc cực tốc một đao gọt qua góc đông nam cường tráng thanh niên đùi. Nhưng mà lưỡi đao vừa vào thể, Tiêu Mặc lại là sắc mặt kịch biến. Toàn lực một đao xâm nhập cơ bắp nửa tấc sau liền phảng phất đụng phải tấm sắt. Cần biết, Tiêu Mặc toàn lực một đao tại một hơi thập tam đao nhanh chóng như vậy độ ra chỉ dưới. Tuyệt đối là lôi đình vạn quân. Nhưng thanh niên này lại chỉ thương da lông. Vết thương nhẹ mà thôi. Như vậy phòng ngự tuyệt đối là hồng quân kia một cấp bậc. Mạnh như vậy phòng ngự. Tiêu Mặc chính hãi nhiên. Hừ, muốn chết. Cường tráng thanh niên thần sắc dữ tợn. Tay nắm một thanh hơn thước rộng. Chừng 500 cân có hơn khai sơn đao bỗng nhiên hướng Tiêu Mặc bổ tới. Ầm ầm, Tiêu Mặc trong gang tấc hiện lên. Khai sơn đao một đao bổ vào trên mặt băng. Vụn băng bay tán loạn. Trên đất băng cứng thoáng chốc vỡ ra một đao hai thước rộng dài hơn một trượng. Đủ cao bằng một người khe hở. Ùng ục, Tiêu Mặc nuốt nước miếng. Cùng lúc đó, mặt khác 3 nơi hẻo lánh 3 cây đại đao đồng thời bổ tới. Tốc độ dọa người. Cái này 3 đao, tránh cũng không thể tránh. Mũ, mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, mũ. Mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http